Bà xã, ngoan nào. Chương 72, dầu áo mưa, góc truyện audio.com. Edit, Nino, Beta, Vân, không cần giải thích chưa ăn chính là chưa ăn, sau này, ba bữa em phải ăn cơm cùng anh trong phòng giám đốc. Lạnh lùng tuyên bố cộng thêm ánh mắt nghiêm túc dường như việc cô phải ăn cơm cùng anh tại đó đã trở thành một nhiệm vụ đương nhiên phải thực hiện. Tô Thiền cúi đầu tiếp tục gặm xương. Ăn cơm xong, Tô Thiền kéo Nhiễm Mạn đi dạo xung quanh. Tớ thật hâm mộ cậu, trước kia tớ cảm thấy thoát khỏi An Thần cậu sẽ sống tốt hơn, nhưng giờ tớ mới nhận ra, trừ An Thần, không ai có thể mang tới hạnh phúc cho cậu. Hôm qua, sự khẩn trương và sợ hãi của An Thần đều được Nhiễm Mạn thu vào trong mắt, có được một người đàn ông yêu mình như yêu tính mạng họ thì còn đòi hỏi gì nữa. Tô Thiền chỉ cười, không đáp, chuyện sau này ai biết trước được đâu. Cô và An Thần cứ thuận theo lẽ tự nhiên là tốt nhất. Trong thâm tâm cô hiểu rõ việc bản thân ở lại bên cạnh An Thần. Nếu không yêu An Thần có thể để cô ra đi không? Trong siêu thị, Tô Thiền và Nhiễm Mạn vơ vét mấy loại thực phẩm linh tinh. Tô Thiền thường cười đùa, nếu một ngày nào Nhiễm Mạn đột nhiên chết đi cô tuyệt đối sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Vì nhất định đó vì ngộ độc thức ăn, cái gì cũng có thể bỏ vô miệng hết. Nhiễm Mạn cũng luôn cười, cả đời cô chỉ thích có ba thứ. Phiếu giảm giá, thức ăn và trai đẹp. Khi đi ngang qua chỗ bàn bán áo mưa, Tô Thiền bất giác dừng lại. Sao thế, chồng cậu chịu dùng cái này sao? Tô Thiền lắc đầu, nhìn thấy cái này cô mới sực nhớ ra từ trước tới giờ vẫn không xài biện pháp gì, mua cái này về An Thần có dùng không? Như đã nói qua, nếu trong lúc hoan ái, cô đột nhiên đưa cái này ra, anh ta có thể nghĩ lung tung ra là mình nồng nhiệt đón nhận không nhỉ? Hiện tại, quan hệ của hai người cũng chưa rõ ràng, mua về cũng tốt, có thể đảm bảo không xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Tô Thiền dĩ nhiên biết cô là cái gì. Nếu như còn cùng anh ngày nào thì phải bảo vệ tốt mình ngày ấy. Cầm một hộp Durex lên, Tô Thiền đỏ tía hai tai. Trở lại biệt thự, Tô Thiền rối rắm cầm hộp áo mưa để vào tủ đầu giường. Để ở đây có vẻ rất dễ phát hiện, vừa lật đồ vật là có thể nhìn thấy, nếu không có thể tùy tiện để dưới tấm đệm, khi cần dùng cũng tiện. Giấu kỹ áo mưa, tâm tình của Tô Thiền cực kỳ tốt, lôi lôi kéo kéo Nhiễm Mạn chạy như bay trong cao ốc. Cách chương.